Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, kết quả chỉ có một cái. Ta ngay tại nếm thử mua xuống một bộ New Zealand đạo diễn Jane Campion điện ảnh. Tên là Sweetie, đây là một bộ màu đen kịch vui. Bố cục rất nhỏ, chủ yếu nghiên cứu thảo luận gia đình công năng chướng ngại cùng nữ tính tính tâm lý chủ đề. Bất quá. Đạo diễn tại phim phối nhạc cùng kết cấu các phương diện đều rất có ý tưởng. Mấu chốt nhất, bộ phim này độ hoàn thành rất cao. Cố sự vô cùng trôi chảy. Dù cho đối mảng văn nghệ không có hứng thú, người xem tại xem phim quá trình bên trong cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Le Canet khu đỉnh núi biệt thự. Ella Diamond cùng Robert Rem đến. Mọi người liền tiến vào nhà hàng. Một bên ăn bữa trưa một bên trò chuyện gần nhất sự tình. Giới này liên hoan phim Cannes chủ thi đấu bộ phận phim vừa mới xác định. Simon thì trước tiên cầm tới mảnh đơn. Milep Food cùng Sex, Live, và videotape bên ngoài. Simon so sánh nhìn chúng mặt khác hai bộ phim. Một bộ là Giuseppe Tornatore dạp chiếu phim Paradiso. Mặt khác một bộ cũng là Jane Campion bộ này Sweetie. Dạp chiếu phim Paradiso từ không cần phải nói. Đây là ban đầu thời không bên trong năm 1990 Oscar phim nước ngoài hay nhất. Đến mức Sweetie, Simon cũng không có nhìn qua bộ phim này. Hắn nhìn chúng là bộ phim này đạo diễn Jane Campion. Campion đạo diễn mặt khác một bộ phim đàn piano khác yêu là Simon thích nhất điện ảnh một trong. Đương nhiên. Bộ này ban đầu thời không bên trong năm 1993 chiếu lên phim hiện tại còn chưa có xuất hiện. Lần này liên hoan phim, Simon kế hoạch là trước hết để cho Ella Diamond tự do phát huy. Sau cùng thấy kết quả rồi quyết định là xuất thủ hay không can thiệp. Lúc này nghe Diamond đồng dạng nhìn chúng Jane Campion điện ảnh. Simon trong lòng phi thường hài lòng. Đặc biệt là Diamond trong lời nói đối phim thương nghiệp tính cân nhắc. Đem mảng văn nghệ xem như phim thương mại tiến hành vận doanh. Đây chính là Simon một mực tại hướng Diamond quán thâu kinh doanh lý niệm. Trong nhà ăn, Simon nghe Diamond nói xong. Hỏi, có thể cầm tới copy sao? Ta mấy ngày nay tự mình nhìn một chút. Ella Diamond suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, ta thử một chút. Cũng không có vấn đề, người hầu lúc này lần nữa cho mọi người bưng lên một món ăn. Mọi người dừng lại một lát. Simon cầm lấy bộ đồ ăn nếm một miệng trước mắt rượu vang đỏ muộn thịt bò. Lại hỏi, trừ Sweetie, còn có hắn không tệ phim sao? Becchang Blear Too Beautiful For You. Giuseppe Tornator dạp chiếu phim Paradiso cùng Dennis Aken Jesus of Montreal đều là giải thưởng lôi cuốn. Còn có chúng ta Milep Food cùng Colombia cái kia bộ Sex, Live, và videotape. Chỉ bất quá, năm nay Bắc Mỹ rất nhiều công ty điện ảnh đều nhìn chằm chằm can. Đặc biệt là chúng ta nhìn chúng phim. Cho nên, ta không quá chắc chắn có thể hay không cầm tới những thứ này điện ảnh. Simon năm 1987 chạy đi. Lola, thu hoạch được Sundance liên hoan phim bình thẩm đoàn trao giải. Đồng thời trở thành năm đó phòng bán vé năm quan. 1988 năm tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Cầm tới liên hoan phim can cành cọ vàng trao giải. Kém chút còn gọi là năm đó năm quan. Tuy nhiên cái này hai bộ phim phòng bán vé thành công cùng tương ứng liên hoan phim không có quá trực tiếp nhân quả quan hệ. Nhưng vẫn là thành công bốc lên các quốc gia điện ảnh công ty điện ảnh đối liên hoan phim lấy được. Phần thưởng phim chú ý, Denery Entertainment năm ngoái xuất phẩm phim một hệ liệt phòng bán vé bạo phát. Cũng làm đến toàn bộ Hollywood đều tại thời khắc nhìn chằm chằm nhà này công ty điện ảnh nhất cử. Nhất động, loại này dõi sát đã để Denery Entertainment bỏ lỡ Sex, Live, và videotape ở bên trong rất nhiều hạng mục. Nhưng bây giờ hiển nhiên còn chưa kết thúc. Cân nhắc một lát, Simon nói, Ella. Nếu như lấy không được phim, người có thể nếm thử sớm ký một số đạo diễn tiếp theo bộ hẹn làm phim. Dạng này cần phải dễ dàng một chút. Ella Diamond đáp ứng, lại nói, ta vẫn luôn còn tại dùng cái kia tối hậu thư, sách lược. hay ghét phim là sẽ không dễ dàng cùng hắn công ty điện ảnh đánh giá cả chiến. Simon gật gật đầu, nhìn về phía Robert Graham, hỏi, Bob, người bên này đâu? Ta những ngày này cùng Đông Âu một số công ty điện ảnh thành lập liên tục. Bên kia gần nhất 2 năm thời cuộc có chút rung chuyển. Nhưng cùng lúc cũng buông ra điện ảnh thị trường quản chế. Robert Graham nói, lại như không có ý tố khổ nói. Simon, ta mấy tháng này xuyên quốc gia đi công tác số lần đã vượt qua đi qua 10 năm. Cuối tuần rời đi Cannes, còn phải lập tức bay một chuyến Ba Tây. Hollywood đại khái không có nhà kia xưởng sản xuất phát hành bộ môn giám đốc điều hành so ta càng bận rộn hơn. Simon nhìn Graham liếc một chút, cười nói, công ty đang nhanh chóng mở rộng giai đoạn, mọi người không đều là giống nhau, bận bịu qua 2 năm này liền tốt. Bất quá, nếu như ngươi đối công ty máy bay công vụ không hài lòng, ta có thể phê chuẩn thuê một trận càng tốt hơn. Robert Graham phụ họa cười dưới, tâm lý có chút thất vọng. Không biết Simon có phải là thật hay không không để ý tới giải chính mình lời ngầm. Nhưng cũng thức thời đổi đề tài. Bữa trưa tại 1 giờ chiều kết thúc. Ella Diamond cùng Robert Graham cáo từ trở về khách sạn. Sophia cũng rời đi đi vì tối nay Gucci ban đêm làm sao cùng chuẩn bị. Mọi người mỗi người bận rộn chính mình sự tình. Đám người hầu cũng bị đánh ra tán đi. Trong biệt thự liền an tĩnh lại. Simon buổi chiều không có an bài công việc. Khó được nhàn hạ. Một người đợi trên lầu phòng khách mái nhà cong phía dưới lật xem Jennifer gần đây sưu tập các loại liên quan tới máy vi tính internet kỹ thuật tư liệu. Nữ trợ lý dưới lầu giúp hắn một lần nữa xác định mấy ngày kế tiếp nhật trình. Hơn 2 giờ đồng hồ. Địa Trung Hải buổi chiều long lanh ánh sáng mặt trời theo mở ra mái nhà cong bên ngoài chiếu vào. Simon tựa ở tắm nắng trên ghế nằm. Hơn phân nửa thân thể ngâm ở ánh nắng bên trong. Chính đọc lấy một phần giới thiệu HTTP hiệp nghị luận văn. Natasha Kinski vô thanh vô tức theo phía sau hắn đi tới. Simon gặp nữ nhân ở chính mình tắm nắng ghế nằm bên cạnh ngồi xuống. Trên thân đã đổi một bộ màu đỏ dây đeo váy dài. Mèo một dạng yên lặng nhìn lấy chính mình. Hỏi, muốn đi ra ngoài. Ta tham diễn cái kia bộ phim. Những dòng nước mùa xuân. 3 giờ có một trận chiếu phim. Simon gật đầu. À, hắn biết bộ phim này. Lúc trước Valeria Golino thiếu chút nữa biểu diễn bộ này. Ba Lan nổi tiếng đạo diễn Jesse Skolimowski chuẩn bị mấy năm phim mới nữ chính. Chỉ là bởi vì Catwoman nhân vật mới lựa chọn từ bỏ. Phim tại số 15 liền đã tiến hành qua lần đầu. Mặc dù là Jesse Skolimowski chăm chú chuẩn bị nhiều năm điện ảnh, nhưng so sánh vị này đạo diễn hắn phim, Dòng chảy xiết mùa xuân truyền thông đánh giá rất thấp. Natasha Kinski gặp Simon phản ứng lãnh đạm, nói thẳng, người bồi ta cùng đi. Simon bữa trưa về sau thì nhìn qua phim tiết xế chiều hôm nay sắp chiếu. Phim một số phim, bao quát Dòng chảy xiết mùa xuân ở bên trong, không có một bộ hắn cảm thấy hứng thú. Cái này mới tình nguyện đợi trong nhà. Nghe Natasha Kinski nói như vậy, hắn lắc đầu nói, không đi. Natasha Kinski nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngồi xổm ở bên cạnh hắn thân thể tiếp cận gần một chút. Nói ra, ta nói cho Jenny ngươi ngủ ta. Simon cầm trong tay luận văn lật một tờ. Tùy ý nói, ngươi làm như vậy kết quả chỉ có một cái. Hoặc là ta đem ngươi từ nơi này đuổi đi ra. Hoặc là Jenny đem ngươi từ nơi này đuổi đi ra. Natasha Kinski tựa hồ có chút buồn rầu hơi nhíu. Nhíu mày, ngay sau đó lại xích lại gần Simon một số. Nói, tốt à, ta có thể không nói cho nàng. Simon cảm giác một đôi cánh môi cơ hồ muốn áp vào chính mình bên tai. Thân thủ xoa bóp nữ người cái cằm. Nói, người khác nhắc nhở hoàn thành. Bồi ta phơi một lát mặt trời đi. Lấy cái này nữ nhân quái gở lãnh đạm tính tình. Nếu như không là người khác nhờ giúp đỡ, mới lười nhác mời Simon đi xem nhìn cái gì điện ảnh. Cho dù là chính nàng chủ đóng phim, tựa như năm ngoái chủ thi đấu bộ phận lần kia bỏ phiếu. Simon rõ ràng coi là cái này nữ nhân sẽ đem phiếu đầu cho tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Kết quả nàng chỉ là theo chính mình yêu thích tới. Natasha Kinski ân một tiếng. Dao động cái đầu hất ra Simon tay. Lại không có đi bên cạnh ghế nằm. Ngược lại đứng lên vượt tại Simon trên thân. Cúi người xuống đem đầu gối lên nam nhân ở ngực. Tìm dễ chịu tư thế. Thì dạng này nằm sấp ở trên người hắn nheo mắt lại. Nhẹ mềm hơi lạnh nữ thể dán trên người mình. Ngăn trở ánh nắng ấm áp. Simon chỉ là cười cười. Nói, ngủ đi, buổi tối dẫn ngươi đi tham gia party. Nói xong cũng tiếp tục nhìn mình trong tay luận văn. Trên thân nữ nhân lại chỉ là an tĩnh một lát. Một lần nữa ngẩng đầu. Bắt được Simon trong áo sơ mi một cúc áo giật nhẹ. Không thoải mái. Simon lấy tay đi qua. Hai ngón tay bốc lên cái kia khỏa cúc áo hơi hơi dùng lực. Màu trắng cúc áo thì bắn bay đi ra. Natasha Kinski ánh mắt theo viên kia bay ra cúc áo rơi vào cách đó không xa. Ngẩng đầu dò xét Simon liếc một chút. Thì thỏa mãn địa một lần nữa dính sát. Khi tỉnh lại nam người thân ảnh đã không ở bên người. Mặt trời chiều ngã về tây. Nàng vẫn như cũ là ngủ lúc tư thái. Dán tại trên ghế nằm. Hô hấp ở giữa cảm thụ lấy một loại nào đó quen thuộc lại xa lạ khí tức. Ánh mắt tuần thoa. Tìm tới cái kia cúc áo. Khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng câu lên một vệt đường cong. Ở chỗ này thời gian một năm. Nàng cảm nhận được từ nhỏ đến lớn một loại nào đó chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Không dùng bất luận cái gì nỗ lực liền có thể qua lớn nhất nhàn hạ sinh hoạt. Đây đại khái là nàng từ nhỏ đến lớn một loại nào đó trong tiềm thức hy vọng. Thế mà, làm ý thức được hắn sắp xuất hiện lần nữa. Nàng mới phát hiện mình không có khả năng không giao ra bất kỳ vật gì. Cái kia thay hắn quản lý bất động sản Sophia Fisi nhắc nhở qua nàng. Nếu như nàng tìm tới tiếp theo người bạn trai, liền cần từ nơi này dọn đi, mà lại càng không thể đem khác nam nhân mang về nơi này. Vừa ly hôn thời điểm là không có cái gì hắn suy nghĩ. Sau đó, thói quen loại cuộc sống này, vị kia nữ quản gia căn dặn bất chi bất giác thì biến thành nàng một đạo trói buộc. Nàng cho tới bây giờ đều ưa thích tùy tâm sở dục. Lần này lại biết một khi làm trái nhất định phải rời đi. Nàng không muốn rời đi. Hắn đến cùng vẫn là một lần nữa xông vào nàng sinh hoạt. Luôn luôn có rất nhiều nam nhân ngấp nghé thân thể nàng. Nguyên bản cảm thấy hắn cũng không ngoại lệ. Lúc đầu không thích ứng về sau. Liền không nhịn được bắt đầu thăm dò. Hiện tại đã biết rõ. Hắn xác thực không phải ngoại lệ. Lại càng thêm quá phận. Tình nhân ở giữa cuối cùng sẽ có ý muốn sở hữu. Mang theo tâm tư đố kỵ. Hắn không có, nhưng lại chiếm hữu như vậy chuyện đương nhiên. Dù là nàng một ngày nào đó đột nhiên theo bên người nàng biến mất. Hắn đại khái cũng cảm thấy đây chỉ là chuyện đương nhiên. Có lẽ sẽ như thế không quan trọng cười một chút. Tựa như, trong nhà một con mèo làm mất. Hiển nhiên a, mèo vốn là cũng rất dễ dàng làm mất. Trời chiều chìm vào đường chân trời. Sắc trời ảm đạm xuống. Trên ghế nằm nam nhân khí tức tại trạng vạng tối hơi lạnh trong gió biển dần dần tan hết. Nàng nhưng như cũ không quá nguyện ý đứng dậy. Thẳng đến tiếng bước chân vang lên. Jennifer đi tới. Nhìn đến Natasha Kinski tư thái lười biếng nằm nghiêng tại tắm nắng trên ghế nằm. Đôi mắt mê ly. Màu nâu sẫm tóc xõa. Váy dài dây đeo theo bả vai trượt xuống. Một bộ kinh lịch nào đó một số chuyện dư vị chưa tiêu bộ dáng. Nhíu nhíu mày, trong giọng nói không khỏi nhiều mấy phần lãnh đạm. Nói, Kinski tiểu thư, lập tức muốn xuất phát đi Gucci party. Ngươi nên thay quần áo. Sau đó đứng người lên. Đi theo hắn nữ trợ lý cùng đi đến dưới lầu. Gucci tặng lễ phục tới. Còn có một vị stylist. Vốn cho là tối nay sẽ trở thành hắn bạn gái. Hắn cũng đã sớm rời đi. Đến cùng vẫn còn có chút thất vọng. Thậm chí nghĩ đến hờn dỗi không đi. Cuối cùng vẫn là tùy ý stylist giúp nàng quản lý một phen. Ngồi xe đi qua căn nội thành Carlton Intercontinental Hotel. So sánh lần trước Oscar về sau nếm thử. Căn lần này Gucci ban đêm hoạt động tổ chức càng thêm long trọng. Được mời hơn 200 vị châu Âu cùng Bắc Mỹ các giới điện ảnh và truyền hình thời thượng nhân vật nổi. tiếng làm đến Carlton Intercontinental Hotel bên ngoài thảm đỏ tinh quang so can khai mạc thức. Cũng không thua bao nhiêu. Các nơi trên thế giới số lớn truyền thông cũng đều bởi vậy tuôn đi qua. Tuy nhiên ở sau đó báo cáo tin tức trào lưu bên trong. Khẳng định sẽ bởi vì khác biệt ngôi sao tự mình an bài mà xuất hiện chú ý lực phân lưu. Nhưng Gucci ban đêm, mấy chữ này khẳng định sẽ xuất hiện tại các loại hình tương quan trong báo cáo. Cái này thực cũng chính là lần này party căn bản nhất mục đích. Thẳng đến 8 giờ party chính thức bắt đầu. Sophia vẫn tại khẩn trương nhìn chằm chằm rất nhiều chi tiết. Chỉ cần hết thảy quá trình thuận lợi kết thúc. Lần này party thì có thể xưng hoàn mỹ. Trung gian nếu như xảy ra vấn đề. Mặc dù sẽ lần nữa gia tăng ra ánh sáng suất. Sao tỷ lệ lại đối với không phải Sophia hy vọng nhìn đến. Simon thì càng giống là lần này party vật biểu tượng. Angela Arendt tại cái kia lần bữa trưa phía trên liền nói đến rất rõ ràng. Tối nay rất nhiều ngôi sao đều là xem ở do mặt mũi hắn mới sẽ có mặt. Simon cũng tận chức tận trách địa thực hiện chính mình vật biểu tượng nghĩa vụ. Jennifer một mực theo Simon bên người. Sophia tại nàng chạy đến nước Pháp trước đó thì truyền đến một phần thật dài khách nhân bảng danh. Sách, hy vọng nữ trợ lý ghi nhớ về sau lần này party nâng lên tỉnh Simon. Những thứ này người là rất có cần phải tự mình bắt chuyện vài câu. Nguyên bản cũng bởi vì trước khi tới thấy Natasha Kinski bộ dáng có chút giận hắn. Thế mà, xuyên thẳng qua ở đại sảnh trong đám người. Nghe hắn càng không ngừng biến đổi các loại lời nói cùng quý khách nói chuyện phiếm hàn huyên. Dù cho đã từ trên người hắn thấy qua quá nhiều có thể gọi là kỳ tích sự tình. Nữ trợ lý vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiếng Anh là cơ sở nhất. Tiếng Pháp cũng không khiến người ngoài ý. Tây Ban Nha ngữ vẫn như cũ rất phổ biến. Sau đó, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Ý, Hebrew ngữ. Người là thượng đế ngăn cản nhân loại xây dựng thông thiên tháp lúc cá lọt lưới sao. Ta xem qua rạp chiếu phim Paradiso tư liệu. Tornado, Denery Entertainment đối bộ phim này thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Người có thể cùng Ella ước cái thời gian. Tâm sự người phía dưới một bộ điện ảnh. Cái kia bộ phim thất bại cũng không phải người trách nhiệm. Adjani nữ sĩ. Đương nhiên, nếu có cơ hội. Ta thế nhưng là rất chờ mong có thể cùng ngươi hợp tác. Không sao, Steven, ngươi rốt cuộc chỉ là đạo diễn, không phải phía đầu tư. Cindy, còn có Helena, các ngươi làm sao tới Cannes? Thật khiến người ngoài ý. Đúng vậy à, ta biết một chút tiếng Nga. Rất chờ mong có thể đi Moscow nhìn xem. Xã giao hơn một giờ. Party tiến vào thực hiện an bài biểu diễn thời trang phân đoạn. Simon rốt cục ngắn ngủi nhàn rỗi xuống đến. Cũng không có hướng tê đài hai bên tụ tập. Simon mang theo Jennifer trốn ở một chỗ ngóc ngách bên trong. Căn dặn, người nhớ đến nhắc nhở Ella. Để hắn ngày mai thì cùng Giuseppe Tornado chạm thử mặt. Jennifer gật gật đầu. Đem sự kiện này ghi vào tùy thân mang theo bản ghi nhớ phía trên. Lại ngẩng đầu nhìn Simon. Còn phải nhắc nhở Diamond cùng Isabel Adjani chạm mặt sao? Simon sững sờ dưới, cười nói, ta chỉ là khách khí với nàng một chút. Trước mặt mọi người ăn dấm, nữ trợ lý nhiều ít có chút ngượng ngùng rủ xuống đầu giả vờ tại bản ghi nhớ phía trên viết đồ vật. Miệng phía trên lại không tha người. Nhìn ngươi không giống khách khí đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.